Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, nhất đao lưỡng đoạn. Toái thi vạn đoạn, 11 cang. Thời khắc này Tô Ly, dường như biến thành hắc ám hóa thân. Trong miệng hắn thanh âm truyền ra, Beelzemon, Barberman hư ảnh liền bắt trước Phật tiêu mất. Chỉ có hắn cùng Belferman thân ảnh, vào giờ khắc này toát ra hắc ám quang mang. Hắc ám ánh sáng nhanh chóng khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Chỉ nháy mắt, liền đem Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ bao phủ đi vào, hình thành một cái tuyệt đối phong bế không gian lãnh vực. Nhất thời, một loại buồn ngủ cảm giác ở Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai người trong lòng sản sinh. Bọn họ trên mí mắt dưới đánh lộn, đúng là sinh ra một loại ở trên vòm trời ngủ xung động. Kỳ thực, bọn họ nguyên bản sẽ không nhận như thế ảnh hưởng to lớn. Nhưng làm gì được bọn họ phía trước bị chính mình vũ hồn dung hợp kỹ năng cắn trả thần hồn. Ở thần hồn công kích loại kỹ năng trước mặt, sức chống cự tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Vẫn chưa xong, bọn họ ở ngủ say lĩnh vực trong phạm vi. Lúc đầu liền không có tinh thần gì trạng thái đi đối phó Tô Ly hiểu rõ. Lúc này, Tô Ly trong miệng lại khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt xuất hiện ánh sáng. Tô Ly cảm giác mình dường như xem thường, ngủ say lĩnh vực, cái này bổn nguyên kỹ năng. Không Nam liền nói ví dụ như bây giờ. Hắn đang thi triển ra kỹ năng này phía sau. Ngay lập tức sẽ cảm giác tinh thần lực của mình chia nhỏ một tia đi ra ngoài. Chui vào Ninh Vạn Một, Lưu Hạ thế giới tinh thần bên trong, chỉ cần hắn đối với hai người này thế giới tinh thần trung thần hồn tiến hành công kích, dường như cũng có thể làm bị thương hắn nhóm. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không có ngủ nghiêm trọng như vậy, dưới tình huống như vậy đối với bọn họ tạo thành thương thế. Chỉ có trạng thái ngủ say dưới 1/10, bất quá, cái này đã phi thường khủng bố. Ủng có loại này thủ đoạn, trừ phi đối phương thần hồn có thể hoàn toàn ngăn cản Tô Ly tinh thần ăn mòn. Bằng không Tô Ly hoàn toàn có thể mang chính mình cái kia một tia tinh thần lực ẩn giấu ở đối phương. Thế giới tinh thần, ở thời điểm mấu chốt nhất, phát động một kích chí mạng, mà giờ khắc này, Tô Ly liền định như thế đi làm. Hắn đem ý niệm trong lòng thu liễm, sắc mặt trở nên lãnh khốc. Thân ảnh hóa thành một đạo khói xanh, một bước liền đi tới Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ trước mặt. Lúc này, hai người kia đang toàn lực chống lại ngủ say lĩnh vực đối với bọn họ thần hồn ăn mòn. Chứng kiến Tô Ly xuất hiện, hai người đồng thời vận chuyển trong cơ thể võ đạo chân nguyên, miễn cưỡng chính mình lui ra phía sau một khoảng cách. Sau đó, Ninh Vạn Sơn trực tiếp cắn một cái đoạn đầu lưỡi của mình, dùng truyền âm phương thức nói rằng, Lưu Hạ, chúng ta trốn không thoát, đụng một cái, hoặc là cái này tiểu xúc sinh chết, hoặc là chính là chúng ta vong. Hắn truyền âm mới vừa kết thúc, liền phát hiện đau đớn cư nhiên đều kích thích không được chính mình. Cái loại này buồn ngủ lần nữa cuốn tới. Tốt, Lưu Hạ cũng chiếu bầu vẽ hồ, cắn một cái đoạn đầu lưỡi. Mượn dùng đau đớn để cho mình tạm thời bảo trì thanh tỉnh. Trọng trọng gật đầu, theo, hai người khóe mắt liếc qua chứng kiến Tô Ly lại một lần nữa dậm chân đi tới. Bọn họ gắng gượng để lấy buồn ngủ, đồng thời thi triển dung hợp vũ hồn, Bích Linh Độc Long, đệ tam bổn nguyên kỹ năng. Độc Long thổ tức, Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, cùng với Bích Linh Độc Long gan vị trí. Nở rộ hào quang màu bích lục, tiếp theo trong nháy mắt, phía sau bọn họ, Bích Linh Độc Long, hư ảnh mở ra miệng rộng, dâng lên độc khí vào giờ khắc này áp xúc, ngưng tụ, không gian ở kịch độc ăn mòn phía dưới, dường như muốn vỡ vụn một dạng, phát sinh, tí tách, thanh âm chói tai. Tô Ly thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn tay phải vồ một cái. S cấp hợp kim chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Thời gian, không gian, phảng phất vào giờ khắc này định cách, không gian trở nên hắc ám, thời gian không hề lưu động, toàn thế giới dường như chỉ còn lại có Tô Ly ba người. Nào đó trong nháy mắt, suy một tiếng, Tô Ly một đao chém xuống. Vương giả cấp chiến kỹ, Thiên Chi Ngân, hợp kim chiến đao lưỡi dao bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng pháp tắc chi lực ba động, khiến cho Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai người mau cốt tủng nhiên. Bọn họ 100% xác định, Tô Ly một đao này chỉ cần chém chúng, bọn họ tuyệt sẽ không có sống tiếp khả năng. Trong lòng sợ hãi nghĩ, nhìn đao mang gần rơi trên người mình, hai người lập tức quát lớn, đệ tam bổn nguyên kỹ năng, độc long thổ tức. Nhưng mà, khi này hai người tiếng quát truyền ra, sắc mặt của bọn họ lại lần nữa biến đổi, trở nên trắng bệch không gì sánh được, lại cũng không có chút nào huyết sắc. Bọn họ trong miệng, phốc, một tiếng, từng ngụm phun ra huyết dịch, khí tức cùng thần hồn vào giờ khắc này uể oải đến mức cực hạn. Phía sau bọn họ, dung hợp vũ hồn, bích linh độc long, hư ảnh một hồi co quắp, trong miệng áp súc ngưng tụ kịch độc công kích, cũng vào giờ khắc này hỏng mất. Chết tiệt, hắn ở công kích thần hồn của chúng ta. Ninh Vạn Sơn trừng mắt hai mắt, sợ hãi giống to hơn. Không có khả năng, không có khả năng a. Lưu Hạ sắc mặt hoảng sợ, thất thanh kêu sợ hãi. Bọn họ không có tiếp tục giãy giụa cơ hội, ở tại bọn hắn trong miệng kêu sợ hãi cùng giống giận vang lên trong nháy mắt đó. Ông, một tiếng, một vệt ánh đao nổ tung, trên bầu trời một đóa lan tràn mấy ngàn thước đám mây. Trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, không chỉ như vậy, làm hắc ám quang mang tan đi, tất cả bụi bậm lắng xuống, Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai người thân thể đứng ở giữa không trung, trên mặt bọn họ biểu tình dừng hình ảnh, hai nhãn thần thải tan giả, một giây, hai giây, ba giây, rốt cục, trên cổ của bọn họ xuất hiện một đạo vết máu, một giây sau, vết máu mở rộng, hai người đầu còn ở lại giữa không trung, nhưng thân thể lại hướng xuống đất rơi đập, hai người kia, tất cả đều bị Tô Ly một đao, hai, chặt đứt. Hồ tương đương, Tô Ly hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nói thầm một tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không có cứ như vậy tùy ý hai cái thi thể của người đổi hướng 543 mặt đất. Hắn nhớ muốn, đưa tay chộp một cái, đem hai cái thi thể của người vồ lấy giữa không trung. Sau đó, ngón tay hắn đi phía trước tất cả. Chính là lưỡng đạo bén nhọn phong nhận tự động xuất hiện. Chém hai cái ngón tay người. Bay tới Tô Ly trước mặt. Tô Ly phi thường thuần thục đem hai người không gian giới chỉ lấy xuống. Không có lập tức kiểm tra đồ vật bên trong. Mà là thu vào chính mình không gian giới chỉ. Sau đó, hắn nhìn về phía hai cái thi thể của người. Không chút do dự đấm ra một quyền. Nhất thời, 4 triệu cân trụ cột lực lượng bạo phát, hòa lẫn tu luyện La Yên Bộ tìm hiểu phong chi pháp tắc, hóa thành một đạo bao phủ 1000 mét phạm vi bão táp, xé rách Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ thi thể. Tô Ly bây giờ còn chưa phải là hoàng kim cấp võ giả, không biết thần hồn mở ra phía sau, biết thu được dạng gì năng lực. Hắn lo lắng yêu thú trong cường giả có thể đi qua hai người kia thi thể tìm kiếm ra đầu mối gì. Cho nên, trực tiếp hủy thi diệt tích, không chỉ là hai người bọn họ, Lý Hiển, Lý Trấn, Trương Diệu ba người, trước đây cũng là như vậy bị Tô Ly xé thành vô số mảnh nhỏ. Toái thi vạn đoạn, hắn tin tưởng, năm cấp yêu thú cho dù cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể từ nhỏ như vậy thi thể trong mảnh vụn tìm được manh mối gì manh mối. Đệ 11 càng, tồn tảo toàn bộ phát, đặt có điểm kém, còn lại 9 càng, tỉnh ngủ lại liều mạng viết, tranh thủ có thể viết lên ngày đầu bạo phát 20 càng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,